Chương 02, Di hư ảo cảnh. Xích Thủy nhìn lên trước mắt trên quảng trường đứng thẳng gần ngàn người, đều đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, trong lòng liền có chút buồn chồn. 1% cơ hội có khả năng rơi vào trên đầu nàng A phía trước, nàng cùng cái khác người báo danh đi theo Thúy Yên Tông Kim Đan kỳ tiền bối, trải qua một tháng đường dài phi hành, rốt cục đi tới Thúy Yên Tông tổng bộ. Quảng trường này, so với Thiên Vân Môn quảng trường, lại còn muốn lớn hơn gấp bội, đồng thời, tại quảng trường một mặt là Thúy Yên Tông tổng bộ vị trí, mà mặt khác thì là tọa lạc một tòa thật lớn thành thị. Kia thành thị kiến trúc lầu các xen vào nhau tinh tế, quy hoạch được vô cùng tốt, Xích Thủy các nàng đáp lấy Thúy Yên Tông màu vũ phi cầm đi qua lúc, liền đối với nó chiếm diện tích rộng kinh thán không thôi. Dạng này thành thị, không biết cư ngụ bao nhiêu người, chỉ là nhìn xem kia răng khắp nơi đường phố, liền có thể nhìn ra phồn vinh. Mà lúc này, trên quảng trường, tê tụ giống như Xích Thủy báo danh đông đảo nữ tu sĩ, dù đều cố giữ vững chấn định, sợ trong lòng đều đối tức sắp đến khảo nghiệm có chút không mò thấy đáy. Các nàng đã tại này đứng thẳng mấy canh giờ, vẫn chưa có người nào tới an bài cụ thể công việc, cái này để trong lòng các nàng càng là bất ổn, có một ít thậm chí nhỏ giọng nói chuyện với nhau, liền xem như Xích Thủy, cũng có chút cầm giữ không được, bắt đầu đông ngắm tây ngắm. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc đã đến mấy vị kim đan kỳ nữ tu sĩ, trong đó một vị áo xanh nữ tu sĩ tiến lên đây cao giọng tuyên bố, thỉnh mọi người im lặng, lần này nhập môn tuyển chọn cùng hướng thứ khác biệt, cần muốn đi vào huyễn cảnh lịch luyện, thỉnh chư vị theo chúng ta tiến đến. Dứt lời, các nàng mấy người liền tại phía trước dẫn đường, hướng bên cạnh một con đường đi đến, đám người thấy thế, tất nhiên là đi theo. Xích Thủy theo đám người, hướng phía trước tiến lên, đồng thời, trong lòng QNZ có chút hiếu kỳ, lại có huyễn cảnh, nhớ kỹ trước kia nàng vào Thiên Vân môn lúc, QNZ nhất định phải đi kia ngàn thang mây, không biết cái này cái ảo cảnh, so với ngàn thang mây, lại có khác biệt gì. Ước chừng lại qua nửa canh giờ, kia dẫn đội mấy vị kim đan kỳ tu sĩ đã đến một tòa nhiều góc bảo tháp trước, các nàng hướng hai bên tách ra, trở lại một con đường, thông hướng kia bảo tháp cửa chính, vẫn là lên tiếng trước vị tiền bối kia mặt hướng đám người lớn tiếng nói ra, cái này di hư bảo tháp chính là ảo cảnh lối vào, chư vị vào bên trong về sau, nếu là có thể xông qua huyễn cảnh, liền sẽ bị truyền tống đi ra. Như các vị có chuẩn bị xong, liền có thể tiến vào. Xích Thủy bọn người nghe vậy, ánh mắt đều là đảo qua kia di hư bảo tháp, không biết vì cái gì, kia bảo tháp rõ ràng chỉ có 2 tầng, coi trọng thượng cực kỳ phổ thông, bề ngoài bộ, lại là dùng ta mở cái không biết làm bằng vật liệu gì dây thừng cố định trụ, mỗi một cây dây thừng cũng đều có to bằng cánh tay, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, vẫn là không có một chút mục nát gì vết tích. Xích Thủy đem ánh mắt rời về phía kia vào miệng cửa tháp chỗ, trong lòng chính là máy động, chỉ là nhìn xem cái kia nửa vòng tròn cổng vòm. Trong nội tâm nàng liền có một loại không tốt lắm cảm giác dò xét không vào trong cửa, chỉ cảm thấy nơi đó cực kỳ tĩnh mịch, tựa hồ còn có mảnh thu điên cuồng gào thét thanh âm theo bên trong rất xa xa truyền đến. Mà lúc này, một phần tự nhận là đã chuẩn bị xong nữ tu sĩ đã là bắt đầu lục tục tiến vào cửa tháp, Xích Thủy mắt thấy người đã tiến vào hơn phân nửa, bất đắc dĩ, QNZ cất bước tiến vào bên trong. Không bao lâu, sở hữu báo danh tu sĩ đều đã vào trong. Ngoài cửa mấy vị kia kim đan kỳ tu sĩ mới tại nguyên chỗ tĩnh ngồi xuống, trong đó một vị hoàng y tu sĩ nhịn không được niết miệng, tiện nghi các nàng, nếu là di vãng, cái này di hư ảo cảnh, cần phải là vào vốn tông tài có thể tiến vào. Bên cạnh một vị tu sĩ áo tím nghe vậy, lắc đầu, thở dài, các nàng vận khí đổ thực là không tồi, nếu không phải mấy năm qua này, các tiền bối đều bận rộn kia truyền thừa bí cảnh chuẩn bị công việc, không tì vết đông chú ý, như thế nào lại để các nàng tùy tiện tiến vào cái này di hư ảo cảnh. Nhớ năm đó, ta tiến vào này huyễn cảnh lúc, thế nhưng là rất ăn một phen đau khổ. Vị kia vừa rồi phụ trách tuyên bố áo xanh nữ tu sĩ nghe, ánh mắt đảo qua nàng, sắc mặt nghiêm túc, cái này di hư ảo cảnh, là đặc biệt nhằm vào tại tu sĩ nguyên thần, ở bên trong đợi đến càng lâu, liền có thể đem nguyên thần ngưng tụ được càng thêm căng đầy. Nguyên thần mạnh, chỗ tốt mọi người đều biết. Liền xem như không thể theo huyễn cảnh bên trong đi ra đến, lần lịch lắm này, đối với các nàng tu vi tăng lên, QNZ có chỗ tốt nhất định. Cũng không tính là đến không, coi như là Thúy Yên Tông một điểm phản hồi tốt. Đám người nghe, đều là nhẹ gật đầu, không nói nữa. Nếu như Xích Thủy có thể nghe được những lời này, nhất định là không chuyện gì không nói, co cẳng liền chạy. Phải biết, nàng hiện tại nhất không cần chính là đem nguyên thần ngưng tụ căng đầy, nàng trong đan điền 5 cái nguyên thần, nàng đều còn tại nhức đầu đâu, kia điên dại bóng tối, thế nhưng là luôn luôn bao phủ nàng. Cái này tại người khác mà nói là cực giai chuyện tốt, nhưng đối với nàng tới nói, lại là cùng cấp với một đạo đùa đòi mạng. Thế nhưng là nàng đối với đây hết thảy, nhưng là hoàn toàn không biết, nàng hiện tại chính đầu đầy mồ hôi, nhìn hết thảy trước mắt, không biết làm sao. 5 cái giống nhau như lúc nàng đứng tại chỗ cũ, đem nàng giật mình kêu lên, nàng phản ứng đầu tiên chính là cái này cái ảo cảnh quá tà môn, thế mà huyễn hóa ra bốn cái cùng nàng giống nhau như lúc người tới cùng nàng đánh, cái này khiến nàng đánh như thế nào tràn nở dê lẽ lại đây chính là cái gọi là đột phá bản thân. Nàng vốn định đem thổ cháo châu triệu ra bảo hộ ở toàn thân, thế nhưng là nơi này thế mà không thể sử dụng pháp khí, nàng pháp khí chiêu không ra, xem ra chỉ có đánh cận chiến. Nàng không nói hai lời, đoạt chiếm tiên cơ, hướng về phía bên trong một bóng người công tới, cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ bị ương. Nàng là thấm sâu trong người, liền xem như vật lộn, nàng cũng không thể thua. Liền gặp nàng một quyền hướng bên trong một bóng người trên mặt đánh tới, đồng thời ngăn không được nghĩ, bóng người kia thật là khờ, làm sao cũng không biết tránh đâu chính giữa mục tiêu. Quả đấm của nàng nặng nề đánh vào bóng người kia trên mặt, a đau quá, đồng thời trên mặt của nàng một cỗ đau đớn đánh tới, nàng tranh thủ thời gian dừng lại đã vươn đi ra quyền thứ hai, trừng lớn mắt, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại cùng đánh vào nàng trên mặt mình đồng dạng nàng lại thử tập kích. Mấy người khác, bất quá, lần này, nhớ kỹ lực lượng giảm bớt rất nhiều. Có cảm giác xong, cha nở dê lẽ lại mấy người này ảnh, đều là nàng đi ra phía trước, cẩn thận vây quanh mấy người kia ảnh quan sát số lượng vòng, nhịn không được vươn tay ra chọc chọc các nàng, lại có cảm giác đau đánh tới, nàng rốt cục xác định, những bóng người kia, đều là nàng không sai. Trong nội tâm nàng bắt đầu kinh hoàng. Cha NG lẽ lại nàng điên dại triệu chứng trước thời hạn tiến đến rồi, ngày đó cực chân người, đều là đến kim đan kỳ mới điên dại, làm sao đến phiên nàng, liền nhanh như vậy đâu. Nàng lập tức có chút khóc không ra nước mắt, hiện tại nhưng làm sao bây giờ, hảo nàng thế nhưng là một điểm phương pháp khắc chế đều không có. Nàng lại thận trọng nhìn một chút mấy người kia ảnh, tình huống có vẻ như không có nàng tưởng tượng xấu như vậy, mấy người kia ảnh đều không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là nhìn qua nàng, ánh mắt rất là mờ mịt, nhìn qua đần độn. Nguyên lai mình ngẩn người lúc chính là như vậy, nàng nhịn xuống muốn lên trước lung lay các nàng xúc động, âm thầm thề, nàng về sau cũng không tiếp tục ngẩn người. Coi như muốn ngẩn người, cũng phải tìm một chỗ không người. Thật lâu, nàng nhìn một chút chung quanh, nàng tựa hồ vẫn đứng tại điểm xuất phát chỗ, phía trước con đường kia, không biết thông hướng phương nào nhưng có một chút nàng là biết đến, muốn đi ra ngoài, nhất định phải đi lên phía trước. Thế nhưng là, nàng lại nhìn một chút cái khác vài bóng người, cái này nhưng đều là nàng không sai. Nàng không thể vào xem chính mình đi thôi, cái này còn có bốn cái vướng víu đâu, nếu như nàng đoán được không sai, mấy người kia ảnh, nhất định là nàng mặt khác bốn cái nguyên thần, nàng hiện tại hẳn là cũng không phải là thực thể, mà là nàng lớn nhất nguyên thần biến thành. Xem ra, đây đều là cái này di hư ảo cảnh nổi lên tác dụng, Xích Thủy lau lau trên trán có lẽ có mồ hôi, lúc trước thế nhưng là kém chút đưa nàng hủ chết. Nàng nhìn qua bên trong một cái nguyên thần, trong lòng thăm dò mệnh lệnh nàng nhô ra chân trái, lại đưa ra chân phải. Từng bước một đi lên phía trước, a đi, đi. Nàng thở dài một hơi, cái này chứng minh suy đoán của nàng không có sai. Nàng nhìn về phía một cái khác nguyên thần, lại lặp lại một lần, mặt khác hai cái cũng thế. Đợi nàng lại quay đầu trở lại đến, đang định cu nở dê đi lên phía trước, lập tức cứng lại, kia cái thứ nhất nguyên thần, đi hai bước về sau, liền tự lo ngừng lại bất động. Xích Thủy thở dài một hơi, lại lần nữa khu xử nàng đi lên phía trước, nàng còn không có yên lòng, liền nghe bịch hai tiếng. Toàn thân một trận đau đớn đánh tới, nàng đảo mắt xem xét, đằng sau hai cái nguyên thần không biết chuyện gì xảy ra, đụng vào nhau, không vững vàng, song song quẳng xuống đất. Đầu của nàng lập tức lớn lên, trước kia khu xử ba kiện pháp khí, lại thêm độn ảnh châm, đều không có mệt mỏi như vậy, này làm sao có thể là người làm sống đâu, cái này ngắn ngủi mấy lạng ba trượng khoảng cách, nàng đi đánh giá có nửa canh giờ, còn không đi qua, chờ muốn ra huyễn cảnh, được là năm nào tháng nào không nói trước Thúy Yên Tông nhập môn đệ tử tuyển chọn, sợ đợi nàng ra ngoài. Rau cúc vàng đều xuyên tim. Có thế nàng không đi không được, gác cũng không thể cả một đời đợi tại cái này huyễn cảnh bên trong đi. Nàng nhận mệnh thở dài một hơi, một lần nữa khu xử vài bóng người tiến lên. Thật sự là quá thống khổ, nàng không chỉ muốn khống chế hành động của mình, còn nhất định phải khống chế cái khác nguyên thần hành động, không chỉ là cất bước đi lên phía trước đơn giản như vậy, những cái kia nguyên thần sở cảm ứng đến sở hữu tin tức, lại cũng bắt đầu đánh út về phía nàng. Năm cái nguyên thần nhìn thấy năm loại cảnh tượng, tập tiến ý thức hải của nàng. Đầu của nàng một trận choáng váng, có một loại ôm đầu muốn đi gặp trở ngại xúc động. Qua thật lâu, nàng mới hơi cảm thấy tốt một điểm, đây có phải hay không là cùng tiểu yêu mắt kép có chút giống nhau năm ánh mắt, liền xem như đồng dạng hình ảnh, dùng không được cùng góc độ nhìn sang, đều không giống. Nàng nhất định phải một chút xíu phân tích, thích ứng nhiều như vậy coi trong góc, sao một cái khó qua được lại không biết qua bao lâu, nàng mới lại lần nữa nhận mệnh khu xử hai cái nguyên thần, tính cả chính nàng, cùng một chỗ đi lên phía trước. Giống như miễn cưỡng còn có thể, mặc dù nàng cảm thấy mệt mỏi quá. Đợi đi hai trượng khoảng cách về sau, dừng lại, lại lần nữa mệnh lệnh đằng sau hai cái nguyên thần đuổi theo. Như thế lặp đi lặp lại, Sau nửa canh giờ, nàng rốt cục đi ra ngoài hơn 10 trượng. Cũng chớ xem thường cái này hơn 10 trượng, nàng đi được thật sự là không dễ dàng à, nếu có tế bào não, đánh giá mưu sát mấy chục vạn, mới có một tí kẹo như thế thành quả. Dù sao cũng là đi về phía trước, dù sao cũng so nàng đứng tại chỗ tốt, nàng lạc quan nghĩ đến, đang muốn khu xử phía trước hai cái nguyên thần tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, theo bên cạnh, không biết từ nơi nào thoát ra một đầu giống như hổ huyễn thú, thật dài răng nanh, mở ra miệng lớn, hướng nàng đánh tới. Nàng vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, né tránh. Bất quá nàng ngược lại là né tránh, bên cạnh nàng một cái khác nguyên thần liền không có tốt số như vậy, đông chốc bị ngã nhào xuống đất, liền gặp kia hổ chảo đem cái kia nguyên thần gắt gao đè lại, hổ khẩu liền hướng cổ của nàng chỗ tắt tới. Xích Thủy kinh hãi, sao có thể để nó đạt được cấp tốc xông đi lên, đã không có thể cách dùng khí, như vậy chính là dùng cắn, cu nở dê muốn ngăn cản nó. Nếu không, nàng nếu là thiếu một cái nguyên thần, năm hệ cân bằng bị đánh vỡ, đây không phải là sẽ điên dại được càng nhanh nàng một cước liền hướng kia đầu hổ đá vào, như thế vẫn chưa đủ, nàng thúc đẩy một cái khác nguyên thần cu nở dê nhào tới, hướng về phía kia mắt hổ vị trí một trận nắm bắt loạn, đồng thời, phía dưới cùng nhất cái kia nguyên thần cu nở dê đang liều mạng dãy rua, nhưng cuối cùng là bị cắn phải một ngụm. Lập tức, đau đớn bay thẳng tâm trí, liền giống như kia chém rách nguyên thần thống khổ, nàng lại chỉ có thể miễn cô nén, ra sức hướng kia giống như hổ huyễn thú tắt tới. Đây chính là liều mạng A3 cái nguyên thần vây công con kia huyễn thú, cuối cùng La Đa chỉ hệ mở tiện nghi, tại nàng lại bắt lại đá lại đụng lại cắn, phấn chiến không biết bao lâu, rốt cục đem con kia huyễn thú đánh bại. Liền gặp con kia huyễn thú thân ảnh hóa thành một sợi khói trắng, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xích Thủy đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, thơ hô nở dê hô cờ, cái này địa phương nào A tuyệt đối không thích hợp nàng. Nếu như chỉ có nàng một cái, nàng đánh không lại còn có thể chạy không phải, nhưng bây giờ có bốn cái vương hữu. Ngươi để nàng chạy thế nào a, kia nàng không thể một đường đánh xuống, hy vọng đường kia cũng sẽ không quá dài mới tốt. Xích Thủy sâu kín nhìn qua đường kia phía trước, ẩn ẩn rụt khóc. Một tháng sau, Xích Thủy khu xử mặt khác hai cái nguyên thần giải quyết hết không biết là thứ mấy đầu huyễn thú, thật dài thở dài một hơi, cái này càng ở sau đi, huyễn thú lực lượng liền càng mạnh, càng ngày càng khó đối phó. Cái này khiến nàng có một loại đánh kỳ quái thăng cấp ảo giác, nếu như không phải mỗi lần bị huyễn thú tập kích lúc, nàng đều đau nhức vô cùng. Không biết người khác thế nào đánh giá nàng muốn nhập môn, là không có hy vọng. Một tháng này, nàng cu nở dê mới đi không đến một dặm lộ trình mà thôi, ở trên con đường đều có huyễn thú tập kích, mục tiêu của nàng quá lớn, tròn tròn có 5 cái, chạy không được tránh hương, cái kia tránh A chỉ có nhận mệnh một đầu giết tiếp, đi đến vô cùng vất vả. Còn tốt, thông qua một tháng luyện tập, nàng đã có thể thuần thục khống chế bao quát chính nàng ở bên trong 3 cái nguyên thần từng người hành động. Cái này không thể không nói là một cái cực kỳ tiến bộ cực lớn. Phải biết phía trước, nàng cũng liền chỉ là miễn cưỡng có thể khống chế 3 cái nguyên thần đồng thời hành tẩu mà thôi. Bây giờ lại là có thể khống chế các nàng quan sát tình huống chung quanh, nếu như có ít chỉ huyễn thú công kích, còn muốn đơn độc ứng phó. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng cảm thấy cảm giác của nàng giống như mạnh như vậy một chút điểm. Bất quá, hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ cái này, mặc dù nàng hiện tại giết quái dê tờ đến muốn nói, nhưng vẫn là nhất định phải tiếp tục đi lên phía trước. Ngay tại nàng vạn bất đắc dĩ đồng thời, tại kia Di Hư bảo tháp bên ngoài, Thúy Yên Tông mấy kim đan chân nhân đều là sắc mặt nặng nề nhìn qua kia bảo tháp lối vào, lặng im không nói. Thật lâu, mới có một người thử thăm dò mở miệng nói, không bằng, phái một người vào xem cái kia áo xanh nữ tu sĩ lườm nàng một chút, thản nhiên nói, nhìn cái gì dù cho tiến vào chính là khác biệt huyễn cảnh, có làm được cái gì cái này sau, liền lại không có người nói chuyện. Lại qua không biết bao lâu, một cái khác nữ tu sĩ mới đề nghị, muốn không phái một người ở chỗ này trông coi. Nếu như nàng đi ra, lại đi bẩm báo không muộn. Lần này vào cửa 10 tên nữ đệ tử, chúng ta còn có không ít công việc không có xử lý, cũng không thể tất cả đều thủ ở chỗ này, chờ lấy nàng ra đi cái khác tu sĩ nghe, đồng đều cảm thấy có đạo lý, liền đều nhẹ gật đầu. Cái kia áo xanh nữ tu sĩ thấy thế, khẽ vước cằm, hướng về phía trong đó một vị tu sĩ nói, cu nở dê tốt, vân sư muội, liền làm phiền ngươi thủ ở chỗ này, đợi nàng sau khi ra ngoài, lại đi bẩm báo cho trưởng môn. Vị kia vân sư muội nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, người khác thấy thế, liền không còn lưu lại, tất cả đều rời đi. Vị kia vân sư muội phục nhìn về phía kia Di Hư bảo tháp, thần sắc bất định. Phải biết, vào cái này Di Hư bảo tháp người, hoặc là nguyên thần khá mạnh, thông qua huyễn cảnh, có thể truyền tống đi ra. Hoặc là chính là bị bên trong huyễn thú đánh bại, tạo thành nguyên thần yên lặng mà bị truyền tống đi ra. Gần đây vạn năm qua, đều chỉ có 2 loại tình huống, nhưng lần này nhưng là ra một cái ngoài ý muốn. Người còn lại tại 10 ngày trước đều đi ra, cũng chỉ có một người, không biết chuyện gì xảy ra, sửng sốt không có một chút tin tức, để các nàng tại đây đợi người đi cũng không được, không đi cũng không được. Cuối cùng, nhưng là nàng lưu lại, nàng có chút lắc đầu một cái, liền lại tại nguyên chỗ tĩnh ngồi xuống, nhắm hai mắt nhập định. Một năm sau, Xích Thủy còn tại Di Hư ảo cảnh bên trong phân chiến, mặc dù bây giờ nàng có thể khu xử bốn cái nguyên thần đồng thời hành động, nhưng trên mặt nàng một điểm mừng rỡ đều không có, chỉ là thật thà giết huyễn thú, một đám lại một đám. Nàng hiện tại cái gì kích động a, hưng phấn a, khổ sở a, các loại cảm xúc đều không có, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau đem những này huyễn thú giết hết ra ngoài. Nhưng bây giờ huyễn thú nhiều a, như đa nở sói, lại hung ác, vừa lên tới chính là mấy chục con. Nàng cũng chỉ có khu xử bốn cái nguyên thần đem cái kia còn không thể động nguyên thần vây ở trung ương, bị động công kích tới kia tập đi lên huyễn thú, nhưng là một bước đều rời không động được, càng không cần đàm luận muốn đi ra ngoài. Nàng xem chừng, khả năng phải đợi nàng đem huyễn ảnh bên trong sở hữu huyễn thú giết sạch, mới có thể ra đi. Thúy Yên Tông tông môn trong đại điện, Thúy Yên Tông trưởng môn nhìn qua phía dưới mấy vị kim đan kỳ chân nhân, hỏi, những tài liệu kia, đều thu thập tốt vị kia áo xanh nữ tu sĩ tiến lên đáp, đại bộ phận đều đã thu thập hoàn thành. Chỉ có một phần nhỏ quá mức chân quý, còn đang tìm kiếm bên trong. Còn phải tăng tốc mới là. Trường môn nhàn nhạt phân phó nói, lập tức, giống như là nhớ ra cái gì đó, Vân Linh vẫn chưa về vị kia áo xanh nữ tu sĩ một trận, đắc, đúng vậy, giống như bên trong người kia còn chưa hề đi ra. Còn lại tu sĩ nghe xong, lập tức xôn xao, có một vị tu sĩ nhịn không được nói, cái này đều một năm, làm sao còn chưa hề đi ra kia kim đan chân nhân lắc đầu, nàng cũng không biết, Vân sư muội không trở về. Kia tất nhiên là còn không có tin tức. Đúng lúc này, ngồi ở kia Di Hư bảo tháp bên ngoài Vân Linh nhưng là nhàn nhạt mở mắt ra, nhìn kia cửa tháp một cái trước mắt, lập tức lại nhắm lại. Động tác như vậy, nàng đã làm gần trăm lần, đến gần nhất, nàng mỗi ngày đều sẽ mở mắt ra, nhìn một chút. Nàng thậm chí đều đã bắt đầu hoài nghi, bên trong là không phải còn có người tồn tại nếu không phải kia Di Hư bảo tháp tầng thứ hai, đệ lấy một đầu cực kỳ hung ác bát giai huyễn ảnh thú, nàng định sẽ đem tất cả cấm chế mở ra, chạy vào xem. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế nhưng là nàng không thể, vì lẽ đó, nàng chỉ có luôn luôn dạng này thủ xuống dưới.